Nhưng vì sao nhiều năm như vậy, băng phách tộc vẫn không có đối ám băng tộc động thủ, diệt đi ám băng tộc đây? Đó là bởi vì thực lực không đủ. Ám băng tộc ở ẩn phục địa phương, bày ra trọng trọng đại trận, lại bản thân cũng cao thủ nhiều như mây, coi như băng phách tộc thực lực tổng hợp mạnh hơn, nhưng là muốn tiêu diệt ám băng tộc chỉ sợ thực lực bản thân cũng sẽ tổn hao nhiều, ngược lại là để xích viêm tộc có cơ hội để lợi dụng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là băng phách tộc vẫn không có đối ám băng tộc động thủ nguyên nhân. Hiện tại, băng phách tộc tộc trưởng trong lòng, đồng dạng có cái này lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm, chuyện này liên quan đến tần thiên tinh vực an nguy thế lực khác cũng không thể không đếm xỉa đến, xích viêm tộc ba đại bá chủ các thế lực đều muốn phái người xuất chiến. Lục Minh nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn để bọn họ phái người xuất chiến, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a, băng phách tộc tộc trưởng thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước phái người đi thông chi, bọn họ nếu như không phái người xuất chiến, đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn. Lục Minh nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng phách tộc tộc trưởng gật gật đầu, kế sách hiện nay, chỉ có thể như thế. Góc truyện audio.com, lập tức băng phách tộc tộc trưởng phái ra nguyên một đám sứ giả tiến về các đại thế lực thông chi các đại thế lực phái cao thủ xuất chiến cùng một chỗ diệt đi ám băng tộc đoạt lại cửu tuyệt thần tinh, bảo tần thiên tinh vực an nguy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lục Minh, liền ở băng phách tộc chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này, các đại thế lực bên trong, nhao nhao nghênh đón khách không mời mà đến. Bất Diệt Kiếm Tông, một chỗ trong đại sảnh, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ, xuất lĩnh Bất Diệt Kiếm Tông cao thủ cung nghênh một thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thanh niên, người mặc kim bào, đứng ở trong đại sảnh, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ. Rõ ràng chỉ có thiên thần cảnh tu vi, lại một bộ không đem Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ những cái này thần vương để ở trong mắt bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Lục Minh ở đây, nhất định có thể nhìn ra cái này thanh niên chính là cửu tuyệt thiên vương phủ Kim gia người. Gặp qua cửu tuyệt thiên vương phủ sứ giả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ đám người cung kính hướng Kim gia thanh niên hành lễ. Không cần đa lễ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim gia thanh niên vung tay lên, nói thẳng đi, ta đây một lần đến, là vì cửu tuyệt thần tinh một chuyện. Sứ giả cửu tuyệt thần tinh kỳ hạn, không phải nói 1000 năm về sau sao, hiện tại thời gian còn chưa tới a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ đám người sắc mặt biến đổi. Hãy nghe ta nói hết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim gia thanh niên sầm mặt lại, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ đám người không dám lên tiếng nữa. Các ngươi tần thiên tinh vực có cái gọi Lục Minh người, chạy đến ta cửu tuyệt thiên vương phủ, điều tra cửu tuyệt thần tinh một chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim gia thanh niên nói, Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe đến đây, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ đám người sắc mặt lại là biến đổi, trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Cái này Lục Minh, bị hắn thăm dò được cửu tuyệt thần tinh hạ lạc cửu tuyệt thần tinh, liền ở các ngươi tần thiên tinh vực một cái gọi ám băng tộc chủng tộc trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim gia thanh niên tiếp tục nói, mà Bất Diệt kiếm tông tông chủ đám người, sắc mặt lại biến, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com, bọn họ không nghĩ tới cửu tuyệt thần tinh thế mà ở ám băng tộc trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, này Lục Minh to gan lớn mật, xem kỷ luật như không, ở cửu tuyệt thiên vương phủ, đắc tội đại nhân vật cho nên một lần này, cửu tuyệt thiên vương phủ phái Lục Minh trở về, đoạt lại cửu tuyệt thần tinh, nhưng là cửu tuyệt thiên vương phủ tuyệt đối sẽ không phái một người hiệp trợ hắn. Bất quá ta đoán chừng, Lục Minh sẽ tìm các ngươi Tần Thiên Tinh vực bản thổ thế lực hiệp trợ hắn, đoạt lại cửu tuyệt thần tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim gia thanh niên nói, nghe xong những cái này về sau, Bất Diệt kiếm tông tông chủ đám người sắc mặt biến hóa không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lát sau, Bất Diệt kiếm tông tông chủ nói, sứ giả yên tâm ta biết phải làm sao, ta Bất Diệt kiếm tông tuyệt đối sẽ không ra một binh một tốt đi trợ giúp Lục Minh, nhường hắn không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cho rằng, Kim gia thanh niên đến đây, là khuyên bảo hắn, nhưng hắn không thể phái người trợ giúp Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chính hợp ý hắn, vốn là không nghĩ phái người trợ giúp Lục Minh. Không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim gia thanh niên lắc đầu, nói, ý của ta là các ngươi không những phải phái, hơn nữa muốn cao thủ ra hết. À, cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Diệt kiếm tông tông chủ đám người hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, người sứ giả này, là giúp Lục Minh? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đón lấy Kim gia thanh niên tiếng nói nhất chuyển, trong mắt lóe lên từng sợi phong mang, nói. Các ngươi cao hơn tay ra hết, chờ đoạt lại cửu tuyệt thần tinh thời điểm, các ngươi tìm cơ hội xuất thủ, đem Lục Minh đánh giết, rõ chưa? Bất Diệt kiếm tông tông chủ đám người tâm lý chấn động, rốt cuộc minh bạch Kim gia thanh niên ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương ý tứ là để bọn hắn giả ý phối hợp tìm cơ hội, đánh giết Lục Minh. Đối phương chân chính mục đích là muốn giết Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh bạch sứ giả yên tâm, chúng ta nhất định kiệt lực xuất thủ, đánh giết Lục Minh. Bất Diệt kiếm tông tông chủ khom người trả lời, trong mắt cũng hàn quang chớp liên tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.